Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, cất bước hắc ám người trên quảng trường thẩm vấn. Ba, hoặc là nhân là hiếu kỳ, vừa tựa hồ biết rồi gì đó. Chu vi ninja cùng thôn dân đều vây quanh, tựa hồ có chuyện gì liền muốn phát sinh. Gỗ cọc đã bị Yamato lấy đi ra. Shirui không có bất kỳ khách khí ý tứ, trực tiếp đem Danzo theo, đè ở bên trên, nương theo xích sắt quấn quanh, vẫn rơi vào ảo thuật bên trong. Danzo bị trói chặt chẽ vững vàng. Ngươi có thể nói, đứng ở Danzo trước mặt, bát kiếm đem Zanpakuto cắm vào mặt đất nhìn về phía Shisui. Shimura Danzo, đến tiếp sau tối bắt đầu thời điểm hắn thành lập Root ý định ban đầu. Đúng là vì ẩn giấu ở Root cống hiến sức mạnh của chính mình. Cũng là để chứng minh chính mình cũng không thể so Sarutobi Hiruzen kém. Mà một cái làng, xác thực cần như vậy một cái bộ ngành đến xử lý không thấy được ánh sáng vấn đề. Nhưng hắn con đường đi từ từ sai lệch. Từ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến có thể làm gương cho binh sĩ giả mạo thi thể thu được có lợi tình báo, nhấc lên vũ quốc gia nội chiến, lại tới hiện tại, đối với Hokage vị trí khát vọng triệt để che đậy con mắt. Hắn là thân ở hắc ám người, đã triệt để mất đi quang minh, từ lâu rơi xuống làm rốt, nhưng tạo thành tất cả những thứ này kết quả, ngoại trừ Danzo cái kia chậm rãi chuyển biến tính cách ở ngoài, còn có lịch sử để lại vấn đề. Vậy thì là nhị đại Hokage Senju Tobirama đối với thủ hạ mình giáo dục. 24 Senju Tobirama, có một cái ưu tú Hokage sở hữu tố chất, chân chính chính trị thiên tài. Cái kia một nghiên cứu chính là cấm thuật nam nhân, ở đối xử làng phát triển vấn đề có đặc biệt suy nghĩ. Có ánh sáng địa phương thì có hắc ám, đối xử người trong thôn, có thể nhân từ, cũng có thể tàn nhẫn. Sarutobi kế thừa Senju Tobirama nhân từ, mà Danzo kế thừa chính là loại kia có thể đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào tàn nhẫn. Sarutobi là vĩnh viễn ánh mặt trời hiền lành Hokage, Danzo chính là trong bóng tối quyết đoán mãnh liệt rút. Nhưng hai cái đệ tử đều không học được vị. Đúng thế, một cái nhân từ trơ mắt nhìn hắn lão đầu làm ra nguy hại Konoha sự tình chẳng quan tâm, thậm chí có thể nhân từ đến để cho chạy gieo vạ Konoha 60 dư cái vô tội hài tử Orochimaru. Một cái khác tàn nhẫn đến vì duy trì Konoha yên ổn, tính toán Senju bộ tộc còn sót lại Sunet một người. Vậy cũng là lão sư hắn bộ tộc A, vẫn là khai sáng làng lá, bình định thời loạn lạc Senju Hashirama hậu nhân. Coi như vậy, bộ tộc kia tồn tại chỉ cần uy hiếp đến Konoha yên ổn, hắn là có thể ra tay đối phó. Senju bộ tộc ly kỳ ngã xuống, chính là Uchiha bộ tộc tiền thân. Bộ tộc kia ở Konoha địa vị quá cao, hai đời Hokage vượt quá tưởng tượng công huân, để bộ tộc kia uy vọng đến trình độ nhất định. Thậm chí Senju bộ tộc bên trong, đối với Hokage vị trí không có tiếp tục để Senju bộ tộc tiếp tục kéo dài rất có vi từ. Đây là nhân tính, vì trừ tận gốc hậu quả, Danzo làm ra quyết đoán. Vì lẽ đó Senju bộ tộc biến mất rồi, thậm chí còn sau khi vì là Konoha lập xuống công lao hãn mã. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đảm nhiệm tổng chỉ huy Hatake Sakumo, vẻn vẹn bởi vì một cái nho nhỏ nhiệm vụ thất bại, liền bị bức tự sát. Ngoài ra, còn có rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình, làm Shisui đứng ở mặt của mọi người trước, nói ra hắn ở rút lối vào nghe được lời nói thời điểm. Mọi người chấn động, toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ. Chuyện như vậy quả thực không thể nào tiếp thu được, càng không thể khoan dung. Senju bộ tộc sa sút dĩ nhiên cùng bị cho rằng là Konoha cao tầng người có quan hệ. Phản bội ninja Orochimaru, vẫn cùng Danzo giữ liên lạc. Thậm chí lần này Konoha gặp kiếp nạn sự tình, Danzo một đã sớm biết. Không chỉ giữ yên lặng cái gì cũng không nói, lại vẫn phái ra rút thành viên gia nhập tập kích đội ngũ. Này vẫn tính là người sao? Sau khi bình tĩnh, là vô tận lửa giận. Ai? Một tiếng thở dài từ Sarutobi Hiruzen trong miệng truyền ra. Hắn không ngờ tới sự tình dĩ nhiên phát triển đến trình độ như thế này. Shizui đem tất cả toàn nói hết ra. Chuyện như vậy thật sự thuận tiện truyền tin sao? Minato, ngươi là nghĩ như thế nào? Không, không phải Minato, là Dạ Bát Kiếm. Sarutobi cười khổ một tiếng nhìn về phía đạo kia không tính thân ảnh cao lớn. Công huân tường cùng sỉ nhục cột, cũng thật là tính cách của ngươi a. Đem Danzo dẫn đi chậm rãi thẩm vấn không tốt sao? Vì sao phải ở trường hợp này nói ra lời nói như vậy? Sarutobi Hiruzen vĩnh viễn không thể rõ ràng Bát Kiếm tư tưởng, cũng không cách nào đi thử nghiệm lý giải, hay là dưới cái nhìn của hắn duy trì Konoha ở bề ngoài yên ổn liền có thể được thỏa mãn cực lớn. Nhưng Bát Kiếm rõ ràng ngày hôm nay Kyuubi hỗn loạn tuy rằng kết thúc, có thể làng lá bên trong thôn dân cùng ninja cần một cái phát tiết mục tiêu. Liền tỉ như nguyên tắc bên trong Naruto như vậy, vụ tai nạn này trước sau có người muốn đi ra gánh vác cừu hận. Người đem chính mình so sánh hắc ám, như vậy loại này cừu hận liền do ngươi đến gánh vác. Tiền đề là, ngươi có loại quyết tâm này cùng nghị lực sao? Xem Naruto như vậy tràn ngập tự tin, toàn thế giới liền nên hắn hắc hóa, nhưng không có hắc hóa. Loại kia tinh thần nhất làm cho người khâm phục. Hắn Danzo phối sao? Tự xưng nhẫn giới chi ám. Người đem Obito cùng Black Jesus quả thực không để vào mắt. Hơn nữa ngoại trừ trở lên làm chuyện này, còn có vài thứ e sợ gặp càng thêm gây nên phẫn nộ đây. Rút ra Zanpakuto, ở thôn dân cùng ninja ánh mắt phẫn nộ dưới, Bát Kiếm hướng đi Shimura Danzo. Giơ lên thật cao tầng tầng hạ xuống, xoẹt một tiếng, Danzo trên người cột băng vải trong khoảnh khắc rớt xuống, kể cả rơi xuống đất cánh tay. Phía trên kia, còn cực không ổn định Senju Hashirama tế bào khiến người ta buồn nôn ngọ nguậy. Cánh tay này là Orochimaru rời đi Konoha thời điểm đối với Danzo cải tạo. Giờ khắc này, mặt trên vẫn không có lít nha lít nhít Sharingan. Không có Sharingan áp chế tế bào trên, thỉnh thoảng gặp thoát ra một con mầm cây nhỏ. Đây là đời đầu mộc độn, rơi vào ảo thuật bên trong Danzo, cũng không có cách nào áp chế khủng bố tế bào. Dù sao Uchiha bộ tộc vẫn không có bị diệt, Danzo cũng không có nhiều như vậy tam câu ngọc cung cấp cho hắn phóng thích Izanagi. Mà cánh tay này khởi nguồn là Orochimaru vật thí nghiệm Uchiha tin. Xem như là Orochimaru một cái thí nghiệm nho nhỏ thôi. Có thể dù là như vậy, phía trên kia không ổn định Hashirama tế bào đã để các ninja phẫn nộ trừng lớn hai mắt. Dùng đời đầu di thể làm thí nghiệm chuyện như vậy không ai có thể khoan dung. Chỉ cần không phải người mù cũng biết mới vừa Shisui nói tới Danzo cùng phản bội ninja Orochimaru còn ở liên hệ là thật sự. Phẫn nộ không chỉ là bọn họ, làm bao vây lấy Danzo con mắt băng vải hạ xuống. Cái kia tam câu ngọc Sharingan đặc biệt chói mắt, Fugaku nắm đấm nắm cạc cạc vang vọng. Bộ tộc bên trong mở ra tam câu ngọc tộc nhân đều có ghi chép. Cho tới nay mới thôi ngoại trừ Kakashi kế thừa Obito Sharingan ở ngoài. Cũng không có tiết lộ ra ngoài, khả năng duy nhất. 137 chính là Danzo bảo bọn họ phần. Cái tên này trên người đến cùng đều có những thứ gì? Uchiha bộ tộc nhẫn ở đây, đúng là còn thiếu cái Senju bộ tộc nhân chứng. Vòng Zanpakuto mấy dưới đao đi. Danzo còn lại cánh tay cùng hai chân toàn bộ chặt đứt. Đau nhức cùng máu tươi để Danzo trong nháy mắt từ ảo thuật bên trong lấy lại tinh thần. Có thể hết thảy trước mắt, để hắn tuyệt vọng, chém thường đặc tính vong hồn dưới đao hiệu quả, bắt đầu tập kích linh hồn của hắn. Thậm chí chakra nhiễu loạn bên dưới, hắn chỉ có tam câu ngọc Sharingan cũng không cách nào trợ giúp hắn phát động Izanagi. Ở nàng trở về trước, chậm rãi hưởng thụ đi. Cất bước hắc ám người nhất định phải có chịu đựng hắc ám giác ngộ. Không biết ngươi có hay không? Gánh Zanpakuto, bát kiếm ngáp một cái xoay người rời đi. Ngày hôm nay trải qua nhiều như vậy, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Náo loạn đã kết thúc, nhưng Kyuubi hỗn loạn mang đến phản ứng dây chuyền vừa mới bắt đầu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như những người tập kích Konoha người nhất định phải trả giá thật lớn. Con mắt này không thuộc về ngươi, không đi quản ánh mắt của người khác. Fugaku từng bước một đi tới Danzo trước mặt, mạnh mẽ đem cái kia tam câu ngọc cho khu đi. Ở trong nguyên tác, Danzo chính là dựa vào cái con này Sharingan phóng thích Izanagi trong nháy mắt thay đổi thế cuộc, cướp đi Shisui con mắt. Chu vi thôn dân cùng ninja ánh mắt phẫn nộ chậm rãi tụ tập lại đây. Danzo trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn biết, báo ứng đã đến rồi. Sau đó là tự thực ác quả thời gian. Canh thứ ba, gõ chữ ING. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.